Chương 1961, Tôn Sích Lâm huyết hải. Nhìn Hàn Ly khí thế tự Ngọc Kinh Sơn bên trong đồng bệnh ra, Hồ Thần khuôn mặt nhỏ nhất thời âm trầm lại, Hàn Ly siêu thoát rồi. Hàn Ly siêu thoát rồi, lúc này có thể phiền toái Đông Hải Long Quân cảm thụ được trên mặt biển rơi ra huyết hải, cuồn cuộn Đông Hải đóng kết một tầng lớp băng thật dày, nhất thời sắc mặt cuồng biến, Hàn Ly tiện nhân kia lại siêu thoát rồi, hơn nữa còn cùng Hồng Quân khuấy hợp lại cùng nhau. Đại ca, làm sao bây giờ? Bắc Hải Long Quân mở miệng, người chưa tới, âm thanh đã xa xa truyền đến. Cẩn thận phòng ngự, chớ vội cho Hàn Ly thừa cơ lợi dụng, siêu thoát lại có thể thế nào? Chúng ta hôm nay là người của thiên đình, Hàn Ly cũng không dám gây sự với chúng ta, Đông Hải Long Quân cười lạnh. Nghe Đông Hải Long Quân, Tứ Hải Long Quân yên ổn, Cẩm Lân nói, bây giờ không thể không đề phòng, Hồng Quân giả dối đa đoan, âm mưu quỷ kế tàn nhẫn tuyệt luân, nếu là bị Hồng Quân tính toán, tất nhiên là vạn kiếp bất phục kết cục, hai người này khuấy hợp lại cùng nhau, chúng ta không thể không đề phòng a, đúng là không thể không đề phòng. Các vị Long Quân cùng nhau gật đầu hẳn là, bắt đầu nhanh chóng tính toán. Có chút tính sai, Tứ Hải Long tộc cùng Hàn Ly trở mặt, như là Hàn Ly tấn công Tứ Hải, ngươi nói chúng ta là ra tay vẫn là khoanh tay đứng nhìn? Tượng Thần sắc mặt âm trầm nói. Chuyện này, còn thật bất hảo nói, như là đem Hàn Ly bức bách đến ma thần bộ tộc trận doanh, vậy thì phiền toái. Hổ Thần trong mắt tràn đầy buồn bực. Nhìn Hồ Thần ý tứ, Tượng Thần nói. Hồ Thần một bộ màu lửa đỏ đại hồng bào tử, ở bên ngoài đi vào, trong mắt tràn đầy âm trầm, Hàn Ly không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không vào lúc này đi trêu chọc Long tộc, như là vào lúc này đi trêu chọc Long tộc, chính là không đem ta yêu tộc đặt ở trong mắt, ta yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận đã thấy mặt mày, tuyệt không e ngại bất luận người nào. Nghe Hồ Thần, còn lại hai vị yêu thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, có chút hai mặt nhìn nhau, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Hồ Thần. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy a? Hồ Thần con mắt trừng trừng, quát mắng Hồ Thần cùng Tượng Thần, xoay người đi ra đại điện. Hồ ly tinh này làm sao vậy, lớn như vậy ho a? Khi Tượng Thần ngạc nhiên bắt cái đầu. Không biết, thực sự là không hiểu ra sao, trêu ai ghẹo ai. Hổ Thần bất đắc dĩ thở dài. Hàn Ly tẩm cung, một phương trên cái bàn tròn, rượu và thức ăn đầy đủ, sắc hương câu dai. Hàn Ly trong tay cầm hai vị chén ngọc, một con đặt ở Ngọc Độc Tú trước người, mặt khác một con bày ra ở trước người mình. Sau đó ở nhà mình bên trong thế giới móc ra lấy một con bạch ngọc sắc vào rượu, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, muốn biết đây là cái gì rượu sao? Ngọc Độc Tú tò mò nhìn Hàn Ly, rượu gì? Này là năm đó bản tọa thành đạo trước, gả cho Đông Hải Long Quân thời gian, sản xuất Lễ Tuyển thần rượu, Hàn Ly nói. Lễ Tuyển nghe được Hàn Ly nhắc lên Lễ Tuyển, Ngọc Độc Tú nhớ lại Long Tu Hổ, cái kia Đông Hải bí cảnh bên trong thần bảo vệ. Không sai, chính là cái kia Lễ Tuyển. Hàn Ly gật gật đầu. Lại là kết hôn rượu mừng. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia sền sệt rượu, còn như là ngọc tường, bưng chén lên, mùi thơm nước mũi, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mùi vị làm sao? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Không sai, không sai, không nghĩ tới Long Quân lại là hiền thê lương mẫu, này rượu so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch, còn muốn hương thuần. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, trở về chỗ một hồi mới nói. Hàn Ly nhìn chén rượu, trong mắt tràn đầy phiền muộn, này rượu, nguyên bản ta là dự định đang cùng Đông Hải Long Quân thành đạo sau khi, phu thê ký kết đồng tâm hoàn thời gian uống, không hề nghĩ rằng người định không bằng trời định, thế sự không do người. Nghe Hàn Ly, Ngọc Độc Tú lặng lẽ, Hàn Ly bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu nước, song phương ngươi tới ta đi. Nâng ly cạn chén, rượu quá 3 tuần sau, Hàn Ly nói, ngao nhạc thay đổi, triệt để trở thành Long tộc người, trong cơ thể giao Long tộc bộ tộc huyết mạch đã hoàn toàn bị luyện hóa, ngao nhạc cũng không tiếp tục là giao Long bộ tộc người. Nhìn say hân hân Hàn Ly, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, Hàn Ly cũng là một kẻ đáng thương, so với mình còn muốn đáng thương. Ngươi nói, ta bây giờ đã siêu thoát, nếu muốn giết Tứ Hải Long Quân, có thể hay không thành? Hàn Ly mắt say lờ đờ mông lung bỏ trên bàn, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bưng một chén rượu lên nước, không nhanh không chậm uống, vô thượng cường giả bất tử bất diệt, tuyệt đối không phải chuyện cười, độ không tuyệt đối giết không chết Tứ Hải Long Quân, nhưng lại có thể đem Tứ Hải Long Quân hoàn toàn phong ấn mai táng ở một phương thời không, gọi Tứ Hải Long tộc ngàn tỷ chúng sinh vì đó chôn cùng, nhưng là không khó không khó. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm. Ta cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ đem cái kia đàn ông phụ lòng cho rút gân lột ra chóc thịt, hắn tống táng giao Long bộ tộc, hắn cướp đi ngao nhạc, nô dịch ta giao Long bộ tộc trăm vạn năm. Cũng may ta giao Long bộ tộc vượt qua được, như có cơ hội, bản tọa nhất định sẽ giết Tứ Hải Long Quân, giết cái kia đàn ông phụ lòng. Hàn Ly một đôi mắt sát cơ giật rào. Ngọc Độc Tú nhìn say hân hân Hàn Ly, trong mắt cũng có mấy phần say, ta như là ngươi, tuyệt đối sẽ không vào lúc này động thủ. Ồ, Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú. Ung ngục. Ngọc Độc Tú nuốt nước bọt, một chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn Hàn Ly nói, Long tộc bây giờ đã sáp nhập vào yêu tộc, mà yêu tộc lại là trong thiên địa hai đại bá chủ một trong. Ngươi vào lúc này đi tìm Long tộc báo thủ, đưa yêu tộc bộ mặt ở chỗ nào? Ngươi là nói gọi ta từ bỏ báo thủ? Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, sáng như ngôi sao, sáng lên lấp lóa. Không, đừng có gấp, cuộc sống sau này dài lắm, gấp làm gì à, có nhiều thời gian chậm rãi chơi, trong thiên địa không có vĩnh hằng bá chủ, nhật nguyệt luân hồi luân phiên, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, này Long tộc luôn có một ngày phải bị báo ứng. Ngọc Độc Tú bưng chén rượu nói. Đại Lôi Âm Tự, Linh Sơn Tịnh Thổ Thế Giới, A-di đã mắt nhìn xuống phía dưới đông đảo vô tận tín đồ, tựa như là hàng xa số lượng, lúc này thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, A-di đã ở cao giọng giảng pháp. Một lát sau, A-di đã đột nhiên dừng lại giảng pháp, nhìn về phía bên người Khổng Tuyên, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Đệ tử ở Khổng Tuyên cung kính đứng lên, quay về A-di đã thi lễ một cái. A-di đã không nhanh không chậm vươn ngón tay, ở trong hư không viết một phong kim thiếp, rơi vào Khổng Tuyên trong tay. Nay Âm Ti Huyết Hải có A Tu La Bộ Hạ ra đời, ta Phật gia bắt bộ, vẫn còn kém A Tu La Bộ Hạ không được viên mãn, bây giờ còn muốn làm phiền ngươi cùng Như Lai cầm trong tay bản tôn kim thiếp, tự mình đi tới Âm Ti Huyết Hải bên trong đi tới một bị. Đệ tử tuân chỉ. Khổng Tuyên sau khi nói xong, ra tịnh thổ, giáng lâm Đại Lôi Âm Tự, quay về Tôn Xích thi lễ một cái, Phật Đà Kim Chỉ, ta Phật gia bắt bộ chúng viên mãn sắp tới, vẫn cần tự mình đi tới Huyết Hải đi tới một bị, làm phiền Phật tổ đồng hành. Đại ca ngươi rốt cục đi ra, mau tới mau cứu ta, hòa thượng này trong ngày ngược đãi ta, không cho ta ăn thịt, không cho ta uống rượu, trong ngày đem ta bao vây ở đây phá bên trong cung điện, không cho phép đi ra, đại ca ngươi nhanh mau cứu ta. Kim Sĩ Đại Bằng gặp được Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát đi tới, nhất thời cao giọng gào thét, ủy khuất cáo trạng. Ngồi chắc kim trên đài Tôn Xích nghe xong Kim Sĩ Đại Bằng cáo trạng, nhất thời đứng ngồi không yên, đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy Khổng Tuyên nhìn Đại Bằng nói, đưa ngươi bao vây nơi đây. Chính là Phật Đà Kim Chỉ, cũng là ý của phụ thân ngươi, trước ngươi nhiễu loạn Phật gia thông thiên chi lộ, còn không có truy cứu ngươi trách nhiệm, đừng vội lừa gạt cho ta, thông thiên chi lộ sự tình ta nhưng là không mảy may loạn, ngươi chớ vội miệng ra lời gièm pha. Minh Vương Đại Nghĩa Tôn Xích nở nụ cười, nhìn thân biên đứng ngồi không yên Kim Sĩ Đại Bằng, quay về Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên sư minh, chúng ta bây giờ đi thôi, ta Phật gia đại viên mãn sắp tới, không có thể trì hoãn, mau cho nở dê hoàn thành Phật Đà giao phó kim chỉ quan trọng. Sau khi nói xong, Tôn Xích cùng Khổng Tuyên dắt tay nhau ra cái kia Đại Lôi Âm Tự, sau đó phóng lên trời, lẻn vào Âm Ti bên trong, không thấy tung tích. Âm Ti Huyết Hải lúc này loạn thành hỗn loạn, Âm Ti các vị cường giả dồn dập ra tay chấn áp A-tu-la, chỉ là này A-tu-la thật sự là hung mãnh, trong thời gian ngắn căn bản là áp chế không nổi. Chúng ta lặng lẽ lẻn vào trong biển máu, gặp mặt Huyết Hải chi chủ, việc này vẫn cần Huyết Hải chi chủ gật đầu đồng ý, miễn cho ngày sau nổi lên tranh chấp. Khổng Tuyên mở miệng, cùng Tôn Xích cùng nhau lẻn vào trong biển máu. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang đại đạo đúng là không tầm thường, lại ở quỷ chủ mí mắt lòng đất tiềm nhập Huyết Hải, không bị người phát hiện tung tích. Huyết Hải giáo chủ ở đâu, ta chính là Linh Sơn Như Lai tôn giả, phụng Phật Đà Kim Chỉ, có việc đến đây thương lượng. Tôn Xích quay về Huyết Hải nói. Tôn Xích, tiểu tử ngươi đến ta đây Huyết Hải làm cái gì? Huyết Hải bốn lượn chập trùng, chỉ gặp huyết ma chậm rãi tự Huyết Hải bên trong khoang ra, xuất hiện ở hai người trước người. Huyết Hải chính là huyết ma thân thể. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.